Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1196, Chính Cương Chi Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tài chuyển đi vào quá đột ngột. Khương Vọng có một ít phản ứng không kịp. Trong lòng hắn suy nghĩ đúng vậy. Cường Thịnh trở lại người. Kia cũng khó tránh khỏi có một ngoài ý muốn cái gì đó, nhưng miệng thượng đương nhiên không dám nói như vậy. Hắn cũng không muốn nằm rời đi Trường Nhạc Cung. Liền nói, Khương Vọng đần độn, thật sự không biết. Khương Vô Hoa phía sau vừa thu lại, ngồi thẳng nói, chúng ta nói trở về quan đảo. Khương Vọng, hắn phát hiện này Đông Cung Thái Tử mặc dù từ trước đến giờ lấy khoan dung chất phác nổi tiếng, kỳ thực bản thân là có chút nghịch ngợm. Khương Vô Hoa đã tiếp tục nói, quan đảo là nhất thể hai mặt sự tình. Xứng chức thì nhân khí thêm yên, thất trách thì nhân khí đọa yên. Ngoài ra lâu làm thí dụ, như trị xuống quốc thái dân an, tự có thể trợ giúp người cái neo định hiện thế. Nếu như dân chúng lầm than, nhân khí lôi kéo, nhân quả dây dưa, ngược lại có thể càng làm cho người sai đường đâu. Nói cách khác, như làm quan làm tốt lắm, quan đạo là được tu hành giúp ích, làm quan làm đến kém, quan đạo thì có thể thì ngược lại kéo người tu hành chân sau. Khương Vọng tự cũng sẽ không ngu xuẩn đến chủ động đi truy vấn thái tử sự tình. Trầm ngâm nói, như thế nói đến, thế gian người làm quan, chẳng phải là không nên có. Khương Vô Hoa cười nói, này lại liên quan đến thiên phú. Thiên phú phạm vi rất rộng, có người có tu hành thiên phú, nhưng không có làm quan thiên phú. Có người thì có thể lại, tại tu hành một đường lại vụng về. Không phải người nghĩ kỹ dễ làm quan, liền có thể làm tốt. Hắn trong lời nói kia tự tin nụ cười, dường như rõ rệt đang nói, cô tu hành thiên phú khả năng không thế nào, làm thái tử thiên phú cũng rất tốt. Quan đạo thứ nhất tụ tập nhân khí, thứ hai tụ tập tài nguyên. Có đôi khi nhân khí cùng tài nguyên là trái ngược. Khương Vô Hoa hỏi, ngươi đang ở đây Thanh Dương Trấn cũng có qua trải qua. Có thể hiểu được, đại khái có thể rõ ràng. Này rất dễ hiểu, ví dụ như Khương Vọng tại Thanh Dương Trấn lúc, hắn có thể không kiêng nể cướp đoạt tài nguyên cho mình dùng. Như thế chỉ có thể mất tận nhân tâm, cũng chính là tản đi quan đạo cái gọi là nhân khí, nhưng hắn không lấy dân chúng mảy may. Ngược lại nhiều trợ cấp, như thế thiếu tài nguyên, lại thu tận nhân tâm, có thể có được nhân khí, có kia tiền đồ vô lượng, tự nhiên rất kinh doanh, muốn một cái khe nhỏ sông dài, bách xuyên tụ hải, có đạo kia đồ khó khăn, tát ao bắt cá cũng là bình thường, nhân khí có thể trợ giúp quét sạch mông muội, tài nguyên trồng chất đến trình độ nhất định cũng có thể. Khương Vô Hoa nói, cho nên người tu hành có chuyên cần có đọa, người làm quan có đức có nịnh, cũng lại như tư, mặc dù đều nói tát ao bắt cá không thể làm, nhưng tại người làm quan mà nói, thật đúng là tát ao bắt cá có thể thu hoạch nhiều nhất tài nguyên. Quan đạo cũng là một loại tu hành, mỗi cái người tu hành tại ban đầu thời điểm, khẳng định đều là muốn đi về phía trước, nhưng hoặc hữu tại lúc, hoặc khốn tại vận, từ từ bất đồng người chỉ có thể sản sinh bất đồng tuyển chọn. Bình thường tu giả tỷ như Hồ Thị mỏ quặng cái kia cắt hằng. Quan đạo tu giả tỷ như Gia Thành sau lại kế nhiệm thành chủ Thạch Kính. Bản chất đều là một loại người. Tiền đồ quang minh quan đạo tu giả, đương nhiên là đôi chân bước đi. Đã muốn càng nhiều là tài nguyên, lại muốn càng nhiều là nhân khí ủng hộ. Tiền đồ có trở ngại lúc, nói không chừng liền muốn làm chút ít khó coi tuyển chọn. Nghe thái tử đối quan đạo trình bày, kết hợp chỗ lịch chứng kiến, rất có đầy mây thấy nguyệt cảm giác. Khương Vọng thụ giáo, ngoài ra, Khương Vô Hoa lại nói, nhân khí, liên quan đến nhân tâm, rồi lại không chỉ là ở nhân tâm, quan đạo trọng, càng là ở công lao sự nghiệp. Cho nên gian người cũng làm được có thể thần, ác người cũng có thể có đức công. Nói tới đây, Hắn nở nụ cười. Kỳ thực thiện ác chuyện lại nào có dễ dàng như vậy nói được thanh đâu. Khương Vọng thở dài nói. Quả thật như thế. Khương Vô Hoa lại nói. Nhỏ đến một trấn một thành. Lớn đến một quận một nước. Tại ngoại lâu lúc đó. Công lao sự nghiệp thể hiện tại nhân khí. Nhân khí chân thì không lo sai đường. Tại thần lâm sau đó. Công lao sự nghiệp thể hiện tại nói. Làm quan cũng là xiển nói. Nếu như người đi chính tức. Bởi vì quan đạo mà thành người. Cũng đem người quan đạo trở lui. Cho nên chính cương truyền. Dường như tại đạo thống. Chính kiến không gặp nhau. Thường sinh tử thành thù. Khương Vọng cho tới bây giờ. Còn không biết thái tử đến cùng nghĩ nói với hắn cái gì. Nhưng thái tử lần này quan đạo nghị luận được thật là thấu triệt. Quan đạo cũng là tu hành. Khó trách rất nhiều triều đình cường giả trả lại ẩn lúc trước. Đều muốn tìm người kế thừa từ mình chính nghiệp. Đây thật ra là tại giữ được chính mình tu hành. Quan đạo tu giả, tu hành thay đổi. Nhưng quan đạo nhất thể hai mặt. Quan đạo tu giả, cũng nên vì quan đạo liên lụy. Chính cương có kế, thì có thể thoát thân. Từ từ thoát khỏi quan đạo. Tu hành quy về tự thân. Đến lúc đó chính là chính tức. Cũng không đáng để lo rồi. Như chính cương không kế. Nói không chừng chính là. Đạo tiêu tan. Nghe đến đó. Khương Vọng không khỏi nghĩ đến. Đại khái đây chính là quốc gia thể chế cùng tông môn bất đồng. Dựa vào quan đạo tu hành. Tại trên tu hành sẽ nhanh hơn. Nhưng thuần túy tông môn tu sĩ. Cũng sẽ ít đi quan đạo trói buộc. Hai người này ai yêu ai kém khó mà nói. Nhưng hiện thế bố cục đã có thể thấy được. Không có gì ngoài những thứ kia đỉnh cấp đại tông môn bên ngoài. Thật là thiên hạ không chỗ không thành quốc. Không nghi ngờ chút nào. Tại quốc gia thể chế phía dưới. Càng dễ dàng ra đời cường giả. Đây chính là vì cái gì đạo lịch trọng khải tới nay. Các nước cũng lên nguyên nhân. Dòng lịch sử dâng. Bao nhiêu hoa sóng bắn tung tóe, nhân tộc cũng đang không ngừng diễn tiến. Có nhiều cải cách phát sinh. Từ tông môn mọc lên như rừng đến các nước cũng lên. Hậu nhân xem, chỉ thán, nguyên là như thế. Có thể như sinh tại lúc đó kia. Kia lại không biết là bực nào long trời lở đất biến hóa. Loại này, con đường, biến hóa, nhân đạo nước lũ tịch quyền. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy to lớn. Thậm chí chân nhân, thái tử tựa hồ càng nói càng có hứng thú. Đột nhiên hỏi, người có thể biết ung đế Hàn Ân? Khương Vọng trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi ngược lại, ung quốc thái thượng hoàng. Hắn liền đúng lắm tốt ví dụ. Khương Vô Hoa vỗ tay cười nói. Hắn dựa vào ung đế vị ngồi vững vàng chân nhân. Càng đồ lại vào. Nhưng hoặc giới hạn trong lúc. Hoặc giới hạn trong thế. Tóm lại lực có không đến. Không thể khiến cho ung quốc tiến thêm. Hắn ngược lại ỉu xìu ung quốc. Tuy là vội vã tải áp lực. Truyền ngôi cho Hàn Húc. Nhưng vẫn nắm chặt quyền lực không tha. Là trên thực tế ung chủ. Bao phủ bởi vì hắn đương thời chân nhân tu vi. Cần không ngừng hấp thu ung quốc quốc gia vận mới có thể duy trì. Ung quốc nếu có thể không ngừng cường thịnh. Này là nước chảy bất hù. Hắn hấp thu quốc vận lúc đó. Tu vi tăng cũng có thể phụng dưỡng thực lực quốc gia. Ung quốc như dừng bước. Như vậy hắn là được ung quốc lớn nhất sâu mọt. Sớm muộn gì chịu giết. Nguyên là như thế, nguyên là như thế. Khương Vô Hoa cũng không dám thật sự nói khoác không biết ngượng. Hàn Huyên Thánh Thiên Tử vì sao lập chữ. Nhưng ở trình bày qua quan đạo sau đó. Mượn Hàn Ân chuyện nhẹ nhẹ một chút. Đã nói được rõ ràng. Đế vương chi đạo. Cũng tại quốc gia thể chế chung. Đường Kim Tề Thiên Tử tu vi cái thế. Dẫn dắt Tề quốc thành tựu đông vực bá chủ. Tất nhiên hùng chủ công lao sự nghiệp. Nhưng tại trên quan đạo. Muốn lại tiến thêm một bước. Đã là khó có thể. Mở tại Tề Thiên Tử trước mặt. Kỳ thực chỉ có hai con đường. Một là quét ngang lục hợp. Nhất thống thiên hạ. Dùng cái này công lao sự nghiệp, tự nhiên cái thế vô song, vượt qua siêu phàm tuyệt đỉnh. Đệ nhị nha, liền nên thử nghiệm thoát khỏi quan đạo trói buộc rồi. Nhưng tựa như khác quan đạo tu sĩ giống nhau, thiên tử chí tôn vị, cũng cần phải có người thừa kia công lao sự nghiệp. Nếu như hắn thoái vị sau đó, tề quốc thế suy, vậy hắn không chỉ không cách nào thoát khỏi quan đạo, đem vô thượng tu vi quy về tự thân, ngược lại sẽ bị suy bại quốc gia kéo theo hạ xuống. Cho nên vô luận là từ tu hành trên ý nghĩa mà nói, hay là từ một cái nhân tình cảm, công lao sự nghiệp đi lên nói, thiên tử đều cần một cái đầy đủ thừa kế kia công lao sự nghiệp. Ít nhất quả thật có thể giữ được tề quốc bá chủ vị người thừa kế. Đây là sở dĩ cần lập chữ nguyên nhân. Thần lâm thọ qua 500, chân nhân thọ qua 1000, nhưng có rất ít quốc quân cầm quyền trăm năm, cũng là bởi vì quốc quân đã là thể chế tối cao. Vào không chỗ nào vào, một khi quốc gia dừng lại, cần không ngừng mà hấp thu quốc vận, lấy củng cố tu vi, tự thân là được quốc sâu mọt, hoặc là chờ bị người lật đổ, hoặc là kéo theo quốc gia cùng nhau tiêu vong. Như Hàn Ân người, chính là đã tại trên quan đạo không chỗ nào vào, vừa rồi không có thoát khỏi quốc gia thể chế dũng khí. Cầm quyền hơn 300 năm, nhưng thật ra là liên lụy Ung quốc cùng nhau mục nát. Dùng Ung quốc quốc vận, liên tiếp hắn Hàn Ân chính mình chân nhân tu vi. Chẳng trách ngoài Ung quốc mặt trời sắp lặn, chẳng trách ngoài trang cao ao ước đỗ như hối quân thần dám ngang ngược mở ra quốc chiến. Lấy yếu chống mạnh, thực là kia cường giả, kỳ thực cũng miệng cọp gan thỏ. Khương Vọng chỉ cảm thấy càng là suy nghĩ, càng là cảm xúc vô cùng. Dĩ vãng rất nhiều nghĩ không ra sự tình, hiện tại sáng tỏ thông suốt, nghiễm nhiên thấy được tân thế giới. Không hổ là hợp bách gia mà thành, quan đạo, khó trách tại đạo lịch mới mở đầu sau đó. Đến hôm nay không tới 4.000 năm thời gian bên trong, cũng đã trở thành hiện thế chủ lưu. Thật là một cái mênh mông bao la tu hành thế giới. Cách chương.